Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217, Cố Lương đôi lông mày khơi mào tới, dùng câu cá chấp pháp ngữ điệu nói câu, tốt lão sư, Dương Dạ vừa lòng gật đầu, xoa xoa tóc của hắn, ân, chúng ta ban lớp trưởng thật ngoan thật nghe lời, mang kính đen bộ dáng cũng hảo đáng yêu Nga, Cố Lương. Ngoặc kép, liền biết hắn lại hăng hái, Cố Lương liếc hắn liếc mắt một cái. Xoay người phát thuyết minh sổ tay đi, sổ tay phát xong. Không sai biệt lắm là 11 giờ rưỡi thời gian, tan học sau. 8 cái học sinh tính cả một cái chủ nhiệm lớp Dương lão sư cùng đi nhà ăn ăn cơm siêu nghỉ hè trong. Lúc chỉ khai một cái đánh đồ ăn cửa sổ. Chẳng phân biệt giáo viên cùng học sinh, các người chơi quy củ mà xếp hàng chờ múc cơm siêu Cố Lương bưng mâm đứng ở Dương Dạ phía trước, Dương Dạ đứng ở hắn phía sau xếp hàng thời điểm, trong chốc lát lộng hắn tóc, trong chốc lát đùa nghịch một chút hắn trên lỗ tai mắt kính giá. Nếu không nữa thì chính là cào cào hắn sau cổ, Cố Lương cắn răng thấp giọng quát lớn hắn. Vừa rồi giả hảo lão sư bộ dáng giả đến khá tốt. Tiếp tục a, ở nhà ăn cùng học sinh lôi lôi kéo kéo tính bộ dáng gì? Dương Dạ cười ở bên tai hắn hỏi. Lạnh lạnh thẹn thùng a. Cố Lương, trước công chúng ngươi thu liễm điểm mơ siêu phía trước một chỗ thời điểm không sao cả. Hiện tại còn như vậy, ngươi để ý vi phạm quy định, ta lúc này cùng ngươi tổng không đến mức có cảm tình tuyến, Dương Dạ. Kia nói không tốt, lúc này giống như tương đối đặc biệt. Cốt truyện suy diễn phân đoạn thực tự do, không có gì hạn chế, ít nhất trước mắt đều là như thế. Chúng ta nói câu nào lời nói, không nói câu nào, kịch bản cũng chưa viết thật sự tế. Không chuẩn, lúc này có rất nhiều tự do phát huy không gian đâu, Cố Lương lắc đầu. Khó nói, trước mắt không hạn chế, phòng trường chỉ là bởi vì lúc này người chơi nhiều, hệ thống muốn cho đại gia trước tự do giao lưu. Nhiều làm quen một chút mà thôi. Mặt sau chúng ta sẽ lục tục thu được kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện, Dương Dạ niết lỗ tai hắn. Phủ ở bên tai hắn nói. Nhiều người như vậy bên trong. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi giao lưu mà thôi, giao. Giao lưu, hắn nói chính là phương diện kia giao lưu. Cố Lương lỗ tai năng đỏ. Cố tình còn bị Dương Dạ thấy, sách. Lạnh lạnh, ngươi nghĩ đến đâu đi. Ngươi hiện tại thật sự sẽ lái xe, ngoặc kép, kia cũng là bị ngươi mang, ai làm ngươi thường xuyên, lại nói, rõ ràng ngươi vừa rồi nói được khẳng định không ngừng là cái kia ý tứ. Tính, Cố Lương cắn sau răng cấm, trinh lăng trong lúc, có người kêu hắn, ai, đồng học, đánh cái gì đồ ăn, hỏi ngươi đã nửa ngày, mỗi người có thể tuyển hai huân hai tố. Cùng với một cái canh, nói chuyện hẳn là chính là phụ trách cho đại gia nấu cơm cao nhà ăn, Cố Lương lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình đã bài đến cửa sổ vị trí, hắn cư nhiên liền trước mặt người đánh xong đồ ăn đi rồi cũng. Chưa phát giác ân, đều do Dương Dạ, Cố Lương thở nhẹ một hơi. Nhìn về phía trước mặt thái sắc, đồ ăn phẩm sắc thật còn rất phong phú. Cố Lương nhìn nhìn, nói. Muốn một cái thịt kho tàu xương sườn, đường giấm cà hố, cà chua xào trứng cùng dầu hào rau xà lách, canh nói, rong biển canh đi, đa tạ trong lúc này. Dương Dạ ở bên tai hắn nói, ta đây cùng ngươi điểm không giống nhau, ngươi có thể ăn nhiều mấy thứ, hoặc là ngươi vẫn là muốn ăn xương sườn, ta đây lại điểm một phần cho ngươi. Ngươi điểm chính ngươi thích ăn, không cần phải xen vào ta, lạnh. Ăn nhiều một chút, mau chóng đem cơ bụng ăn trở về, Cố Lương tùy ý cùng Dương Dạ khản vài câu. Chờ cao nhà ăn đem đồ ăn đánh hảo, ló đầu ra đem đồ ăn đệ ra tới. Cố Lương lúc này mới thấy rõ hắn mặt, cư nhiên là Mạnh Tiền Trình. Đã lâu không thấy lão Mạnh đầu, ở xương khô kịch bản. Cố Lương nghe Vương Khai Phá nói qua lão Mạnh đầu chuyện xưa, hắn không ngừng mà từ đầu bắt đầu. Không ngừng xuyên qua với các kịch bản, là tưởng có cơ hội gặp được chính mình nhi tử, hắn tưởng giúp chính mình nhi tử, cũng không biết, qua đi lâu như vậy, hắn có hay không tìm được chính mình nhi tử trong khoảng thời gian ngắn. Cố Lương có chút nghiêm túc xuống dưới, nhưng Mạnh Tiền Trình nhìn Cố Lương. Bởi vì uống qua vong xuyên thủy duyên cớ, tự nhiên hoàn toàn không nhớ rõ hắn, Mạnh Tiền Trình chỉ là đắm chìm ở cao nhà ăn nhân vật. Tùy ý đối Cố Lương nói câu, tới, người đồ ăn canh đều hảo, đoan đi thôi, còn có a, các ngươi sư sinh chi gian quan hệ cũng thật hảo, ai? Như thế nào còn không hợp, người mặt sau còn có người đâu, xin lỗi. Đa tạ Cố Lương lúc này mới bưng lên đồ ăn rời đi. Cố Lương xoay người thời điểm. Dương Dạ phát giác vẻ mặt của hắn có chút khác thường, nhưng chờ Dương Dạ thoáng nhìn đánh đồ ăn cửa sổ lộ ra Mạnh Tiền Trình mặt khi, cũng liền đại khái đã hiểu, Dương Dạ tạm thời không hỏi nhiều cái gì. Nói chính mình muốn đồ ăn, liền ngồi tới rồi Cố Lương trước mặt. Cố Lương liếc mắt một cái Dương Dạ thái sắc. Hắn cư nhiên thật đúng là nhiều điểm một phần xương sườn. Trước mắt còn giống như lơ đãng mà cấp chính mình gắp một khối. Thấy chính mình không phản ứng, liền ấm chọc lại gắp một khối lại đây. Cố Lương nhìn hắn. Lễ thượng vãng lai cho hắn gắp mấy khối cá hố, sau đó đem Mạnh Tiền Trình chuyện xưa, cùng với cái này hệ thống chân chính dụng ý, đại khái cấp Dương Dạ nói một chút. Dương Dạ nhíu mày. Cho nên nói trò chơi này, Cố Lương nhìn chung quanh, bận tâm nơi này người chơi quá nhiều, chung quy không có cụ thể cùng Dương Dạ giảng quá nhiều. Chỉ nói, chúng ta tìm cái có thể một chỗ thời gian, ta hảo cùng ngươi giảng một chút. Dương Dạ gật đầu. Lại cấp Cố Lương thêm một khối xương sườn, thành, ta này đương NPC trong lúc, cũng hiểu biết tới rồi một chút sự tình, buổi tối nói cho ngươi ân. Cố Lương nghiêm túc nhìn Dương Dạ, đến lúc đó, ngươi hảo đem qua đi 87 thiên trải qua cho ta nói một chút, cơm chưa thêm nghỉ chưa? Tổng cộng là 1 tiếng rưỡi, cơm nước xong, đại gia cùng nhau về tới ký túc xá tiến hành nghỉ trưa, buổi chiều có một hồi lúc trước bắt trước. Khảo thí, hiệu trưởng sẽ tự mình giám thị, nghe nói, lúc này bắt trước khảo tiếp cận đến lúc đó chính thức thi đấu thật đề. Đạt được tiền tam người, có thể được đến hiệu trưởng đặc thù khen thưởng, bởi vậy đây là cưỡng chế tính nghỉ trưa. Mục đích là bảo đảm bọn học sinh đều có thể nghỉ ngơi tốt, học sinh ký túc xá đối diện chính là giáo. Công nhân viên chức ký túc xá, nghỉ trưa là quy định cốt truyện. Tới rồi này hai đống lâu trước, Cố Lương chỉ có tạm thời cùng Dương Dạ đường ai nấy đi, học sinh ký túc xá đại lâu. Lớp 8 cá nhân đều ở tại tầng thứ nhất, đại lâu ở giữa là đại môn. Tiến vào sau là một cái đại sành, bên trong có ATM cơ, vườn trường một phim hoạt họa đổi cơ, đồ uống đồ ăn vặt tự động buôn bán cơ, cùng với túc quản bác gái trông giữ khách tham đăng ký chỗ, khách tham đăng ký chỗ. Có điểm cùng loại với khách sạn xử lý vào ở địa phương. Vừa lúc ở vào đại sảnh ở giữa, đăng ký chỗ hai bên các có 2 cái hành lang, 8 cái học sinh. Có 4 cái nam sinh, 4 cái nữ sinh, mà nam nữ sinh là yêu cầu tách ra chỗ. Bởi vậy, phía tây hành lang trụ chính là nam sinh, bọn họ chiếm cư chính là 101 cùng 102 hào phòng. Phía đông hành lang trụ còn lại là nữ sinh. Là 103 hào cùng 104 hào phòng, đại gia lục tục tiến vào thời điểm. Quản bác gái đang dùng lớn giọng không ngừng mà nhắc nhở đại gia. Nam sinh trụ phía tây, nữ sinh trụ phía đông, không cần trộn lẫn, trên đường không chuẩn thoán phòng. Ta đôi mắt sẽ nhìn chằm chằm vào của các ngươi. Hảo nghỉ ngơi, nghênh đón buổi chiều khảo thí Nga. Chúc mọi người đều có cái hảo thành tích. Cố Lương trụ chính là 102 hào phòng, cùng Triệu Toán học cùng gian. Cố Lương trở về thời điểm. Hắn đã tới rồi, bất quá Triệu Toán học nằm ở trên giường ngủ. Nhìn qua đã ngủ rồi, Cố Lương cũng liền không có thể cùng hắn nói thượng lời nói. Cố Lương xác thật cũng có chút vây. Dứt khoát cũng lên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều 1 điểm. Cố Lương làm cố lớp trưởng. Đúng giờ cùng mặt khác học sinh xuất hiện ở phòng học. Hơn nữa ngồi ở bàn học trước, Dương Dạ tiếp tục chỉ huy hắn. Tới cố lớp trường, cho đại gia phát một chút bài thi. Cố Lương nhìn hắn liếc mắt một cái. Cũng không biết đây là hắn kịch bản an bài, vẫn là chính hắn trưởng thi phát huy, nhưng Cố Lương rốt cuộc tiến lên tiếp nhận bài thi. Chia các đồng học, lại phản hồi trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó 4 tiếng đồng hồ. Đại gia là thật sự ở khảo thí, Dương Dạ cũng đúng là giám thị, mà cũng là cái này trong lúc. Cố Lương cuối cùng gặp được Lực hiệu trưởng, khảo 1 giờ sau. Cố Lương dương mắt xem Dương Dạ. Dương Dạ chính mặt mày ôn nhu mà chiều chính mình cười, Cố Lương cũng chiều hắn cười cười. Ngược lại hướng bên cạnh nhìn lại, sắm vai Lực hiệu trưởng người chơi phòng trường thật sự nhàm chán. Ghé vào bục giảng biên ngủ rồi, Lý Hiểu Ngọc liền ngồi ở Cố Lương nghiêng phía trước. Cố Lương có thể thấy, nàng trước mặt bài thi đã bị nàng chiết thành một cái thuyền nhỏ. Nhưng nàng thật sự nhàm chán, đem thuyền nhỏ hủy đi. Lại bắt đầu chiết thành phi cơ bộ dáng, lại xem những người khác. Có bò trên bàn ngủ, có thi tại bài thi thượng vẽ tranh, cốt truyện suy diễn là khảo thí. Nhưng không nghiêm khắc quy định người chơi cần thiết học được Olympic toán thật sự khảo thí. Bởi vậy cũng không có phán định đại gia vi phạm quy định Cố Lương phòng trường. Đến lúc đó đại gia giao đi lên, cùng Dương lão sư phán phân bài thi. Sẽ là hệ thống thêm vào chuẩn bị đạo cụ, nhưng này cũng không ý nghĩa. Khảo thí thời gian là giả. Đại gia vững chắc ở phòng học đãi một buổi trưa. Liền tượng WC đều không bị cho phép, này cơ hồ là sở hữu người chơi trải qua quá nhất nhàm chán cốt. Chuyện suy diễn, bất quá trừ bỏ cùng Dương Dạ đối diện. Tiến hành ánh mắt giao lưu ngoại. Cố Lương nhưng thật ra có ở làm bài, dù sao nhàm chán. Không bằng làm bài, Cố Lương cao nhất cao nhị thời điểm. Cũng xác thật tiến hành qua Olympic toán huấn luyện, thời gian trôi qua lâu lắm, là quên mất rất nhiều. Bất quá nhìn đề mục, chậm rãi thử làm thời điểm, Cố Lương cũng nhớ lại không ít toán học tri thức. Cố Lương chậm gì gì làm nửa chương bài thi thời. Điểm, thu được một chương tờ giấy, là Dương Dạ tuần tra trường thi thời điểm. Sấn người khác không chú ý lặng lẽ đưa qua triển khai tới xem. Là một hàng tự, người vẫn luôn đang xem đề. Đã lâu không thấy ta. Đừng nhìn đề, nhìn xem ta, được Dương thức lời âu yếm đã càng ngày càng xa điêu. Cố Lương Dương mắt nhìn hướng. Dương Dạ, chính gặp được hắn ở đối chính mình cười, Cố Lương trong lòng một cái lộp bộp. Thông qua suy một ra ba, luận chứng trinh thám, Cố Lương tổng cảm thấy. Có lẽ nếu chính mình tiếp tục làm bài, Dương Dạ sẽ đưa qua một chương giấy, mặt trên viết, đừng làm bài, làm ta, ngoặc kép chấm hỏi, gì, giống như không đúng chỗ nào. Khảo thí kết thúc, giao xong cuốn, đại gia cùng đi nhà ăn ăn cơm siêu cơm chiều Cố Lương là cùng Dương Dạ. Lý Hiểu Ngọc cùng nhau ăn, sau khi ăn xong Lý Hiểu Ngọc trước rời đi. Cố Lương tác thu được một cái đi thư viện đọc sách thời gian tuyến, hướng ký túc xá đi trên đường. Cố Lương thuận miệng cũng liền cùng Dương Dạ nói chuyện này. Kia chờ ta đơn đọc cái kia thời gian tuyến sau khi kết thúc. Ta buổi tối lại đi ngươi ký túc xá tìm ngươi, Dương Dạ diễn tinh bám vào người. Sách, ngươi một học sinh, lớn lên còn quái đáng yêu. Hơn phân nửa đêm đi ký túc xá tìm lão sư. Thích hợp sao? Cố Lương, nga, không thích hợp, không đi, Dương Dạ chạy nhanh giữ chặt hắn tay, không được không tới, ta còn muốn cùng ngươi nói sự tình, Cố Lương, chính ngươi nói không thích hợp, Dương Dạ, nói hưu nói vượn, ai nói không thích hợp, quá thích hợp, hơn phân nửa đêm học sinh tìm lão sư gì đó, lớp trưởng tìm chủ nhiệm lớp làm sao, vậy, hỗ trợ phê chữa bài thi. Nga, buổi tối 8 điểm chỉnh, Cố Lương đến giáo thư viện nhị tầng, cốt truyện giảng chính là. Cố lớp trưởng cảm thấy hôm nay một ngày đi học rất mệt. Nghĩ đến xem điểm khóa ngoại thư thả lỏng một chút, gần nhất hắn ở nghiên cứu dân tục học tương quan. Đồ vật, vì thế quyết định tìm điểm cũ báo chí xem siêu bất khóa hắn cũng không từ quá cũ báo chí xem. Mà là từ năm trước báo chí bắt đầu xem siêu đư viện nhị tầng chính là gửi báo chí tạp chí. Ấn thời đại ngày trình tự lập, phương tiện người cha Timur siêu cố lương ấn cốt truyện chỉ định đánh số đi đến. Lấy ra một chương báo chí, chậm rãi xem qua đi, này liền thấy được một chương rất kỳ quái ảnh chụp. Hắn thấy được Lý Hiểu Ngọc, hoặc là nói Lý Hiểu Ngọc lúc này sắm vai Lý Tiếng Anh, từ từ, này giống như không phải Lý Tiếng Anh. Chỉ là một cái lớn lên cùng nàng rất giống người, một cái kịch bản xuất hiện giống nhau như đúc người. Hoặc là thi thể, Cố Lương gặp được quá rất nhiều lần, bất tử chi thành là bởi vì thời gian trọng trí. Nhưng thi thể sẽ tồn tại đặc thù giả thiết, toàn cơ còn lại là bởi vì song song thời không, nhưng lần này là không giống nhau, phía trước kia. Hai cái kịch bản, nếu một người xuất hiện một khối thi thể, liền tỷ như vừa chết một sống. Hai cái phong tiên cô, các nàng là hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng lần này bất đồng. Nhìn kỹ đi, báo chí trên ảnh chụp người ngũ quan, cùng Lý Tiếng Anh kỳ thật là bất đồng. Đôi mắt muốn tiểu một ít, bất quá cái mũi càng rất một ít, mặt khác, cằm giống như muốn càng tiêm một ít lại đến. Lý Tiếng Anh một thân trang điểm có điểm giống giả tiểu tử. Nàng không giống khác nữ sinh như vậy xuyên váy, mà là xuyên giáo quần. Nếu không phải bởi vì tóc dài duyên cớ, quang xem bóng dáng, sẽ cho rằng nàng là nam sinh. Hết chương.